Các bạn đang nghe ở Đường Ngôn Tình, Du Tình là mời của bốt thần bí, phần ngoại truyền tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 65, phần ngoại truyền, chương 168, Hy Lạp, vườn hoa ngoại ô Athens. Hy Lạp, đất nước tươi đẹp của những cảnh ô liu và thật tình yêu Eros, nằm ở phía đông nam châu Âu, thuộc khu vực Balkan, là một quốc gia xinh đẹp với khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Thủ đô của nó, Athens, được đặt tên dựa theo con gái của thần Zeus, nữ thần trí thể Athena. Athena cũng là vị thần đã tặng cho thần tình yêu Eros đôi cánh và bộ cung tên vàng, để vị thần tình yêu này dệt nên bao câu chuyện tình lãng mạn ở trong truyền thuyết. Có người còn nói rằng Athens là thành phố tình yêu, nơi này vốn rất nổi danh với những thắng cảnh đẹp mê hồn. Chỉ cần ngồi trong nhà hàng bất kỳ, nhìn ra phong cảnh thành phố bên ngoài úp cửa sổ, người ta có thể ngắm mình vào lối kiến trúc cổ châu Âu, như ngắm những chú chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, nhạc nhã bay lượn. Cho dù không am hiểu lịch sử của thành phố này, thì người ta vẫn sẽ cảm nhận được sâu sắc ý nghĩa thật sự của tình yêu. Diện mạo của người Hy Lạp cũng mang đậm những nét đẹp giống như những các vị thần trong truyền thuyết. Nam giới có thân hình tuấn mỹ, mái tóc hơi quăn màu sẫm, đôi mắt sâu thẳm hút hồn cùng hàng lông mày rậm. Còn nữ giới có thân hình nóng bỏng, mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời, đôi mắt tràn ngập đam mê. Có lẽ đó cũng là nơi khởi nguồn của những bản tình ca đầy lãng mạn. Sau 12 giờ trưa, ánh mặt trời chiếu xuống tòa nhà mang đậm nét kiến trúc truyền thống Belgrade, cũng không hề chói chang một chút nào. Dường như nơi này vẫn vĩnh viễn cứ luôn như vậy, ngay cả ánh mặt trời cũng hết sức dịu dàng. Lily mặc một chiếc váy màu trắng đi từ trong tòa nhà ra, rồi chậm rãi bước xuống bậc thang. Một người lái xe đã chờ sẵn, lập tức mở cửa xe ra, cung kính cúi chào cô với nụ cười nhã nhặn. Người lái xe này có khuôn mặt anh tuấn điển hình của người dân địa phương nơi đây. Anh ta cũng khá chu đáo, đóng cửa xe rất cẩn thận. Sau khi Lily ngồi vào rồi mới lên xe, nổ máy tiến về phía trước. Dưới một gốc cây cách đó không xa, một chiếc xe thể thao xa hoa đã chờ rất lâu cũng lập tức nổ máy, tăng tốc theo hướng xe của Lily vừa mới đi thẳng tiến. Kinh xem vẫn một lòng lái xe theo thiết xe phía trước, nhưng quanh quẩn các con phố tại Athens một hồi rồi tiến về vùng ngoại ô. Cuối cùng anh ta đã lạc mất mục tiêu. Cũng khó trách anh ta được, tuy nơi này chỉ là một thị trấn nhỏ, nhưng nếu chú ý tới các biển báo trên đường thì mới biết được thị trấn này mang một cái tên rất lãng mạn, Villa. Con đường dẫn vào thị trấn dài hun hút, với hai bên đường là những vườn hoa ngút ngàn, xa hơn nữa là những vườn cây ô liu tùm. Trong truyền thuyết của Hy Lạp, cây ô liu là loài cây rất đáng tự hào, có rất nhiều câu chuyện mang theo sắc thái thần thánh đầy ý nghĩa xoay quanh loài cây này. Những con đường trong thị trấn khá đẹp, thế nên chỉ có thể dừng xe một bên đường để vào trong trấn, sẽ phải đi men theo nối dọc mòn của những vườn hoa tươi đẹp kia. Điều này cũng không quá khó lý giải, bởi thị trấn nhỏ này rất chú trọng việc giữ gìn bầu không khí trong sạch, tránh xa sự ô nhiễm của cuộc sống thành thị. Cũng giống như vùng Provence ở nước Pháp, vườn hoa có tác dụng ngăn chặn bầu không khí ô nhiễm. Chính vì vậy, người dân ở đó thường thích đạp xe đạp ngắm hoa thay vì đi dạo bộ. Kinh Diêm tắt máy xe rồi bước xuống, đưa mắt nhìn về bốn bề xung quanh, rồi khẽ hít sâu một hơi, bầu không khí tươi mát nơi này. Mùi hoa thoang thoảng nhẹ nhàng lên vào từng hơi thở, mặc dù Kinh Diêm vẫn còn chưa đi băng qua khu vườn hoa. Có lẽ mùi hoa này đã dính vào y phục trên người anh ta từ lúc còn ở Athens. Tuy đã tới Athens rất nhiều lần, Kinh Diêm không hề biết thì ra ở nơi ngoại thành lại có một thị trấn nhỏ mang tên Villa này. Nơi này không giống như Provence, khung cảnh Provence vừa lãng mạn cũng vừa náo nhiệt, còn ở đây lại rất tĩnh lặng. Nói chính xác hơn thì là u tĩnh, khiến người ta có cảm giác vừa vô tình bước lạc vào khu thế ngoại đào hoa. Từng lưng hoa mọc rất chỉnh tề, cao tới đầu gối của Kính Diêm. Vốn không phải là người quan tâm đến hoa cỏ, Kính Diêm cũng chẳng chú tâm xem dưới chân mình là loại hoa thế nào, tên gọi ra sao. Anh ta chỉ chuyên tâm đi theo con đường nhỏ để xuyên qua vườn cây ô liu mà tiến về phía trước. Từng cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua khiến những tán cây khẽ khàng vang lên những tiếng xào xạc. Dưới không gian yên tĩnh khiến người ta có cảm giác như đó là những tiếng chuyện trò của các loại thực vật nơi này. Không biết đã đi mất bao lâu, nhưng Kỳ Diêm lại có cảm giác như mình đã đi qua một vòng tròn. Khẽ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, xem ra anh đã loanh quanh nơi này suốt một tiếng đồng hồ. Hàng lúc này anh Tuấn khẽ cho lại một cách vô thức. Chẳng lẽ Lưu Ly biết thuật phi thiên độn thổ? Nếu không, sao có thể bị mất trước mắt anh ta như vậy? Đang mải nghĩ ngợi, chợt ánh mắt Kỳ Diêm sáng lên khi thấy đằng xa có một bóng dân địa phương đang đi tới. Anh ta hào hứng vẫy tay ra hiệu cho đến khi người dân địa phương với chiếc mũ sặc sỡ trên đầu bước về phía mình. Sau đó, Kỳ Diêm vội vã dùng tiếng Hy Lạp hỏi thăm tung tích của Lưu Ly. Người dân địa phương kia nghe Kỳ Diêm hỏi vậy liền nhìn anh ta một hồi, ánh mắt có chút kỳ quái. Sau khi thầm đánh giá Kỳ Diêm từ đầu tới chân, người dân địa phương kia mới lên tiếng hỏi xem anh ta tìm Lưu Ly tiểu thư có chuyện gì. Kỳ Diêm vừa nghe thấy nên cực kỳ mừng rỡ, bởi ta cuối cùng cũng biết được Lưu Ly đang sống tại thị trấn này, và anh ta cũng không nên nỗi tìm sai chỗ. Nở nụ cười cực kỳ thân thiện, Kỳ Diêm liền lên tiếng. Tôi là bạn của Lưu Ly, cô ấy mời tôi đến nơi này, chỉ tiếc là tôi đi tới đây thì định bị lạc đường. Lại sợ người dân địa phương kia không tin lời mình, nên Kỳ Diêm liền lập tức mô tả hình dáng của Lưu Ly cho ông ta nghe. Sau khi có được sự tin tưởng, ông ta cũng nhiệt tình tự mình dẫn đường cho Kỳ Diêm. Cứ như vậy, Kỳ Diêm đi theo người dân địa phương kia theo một đường lòng vòng về phía trước. Địa hình luẩn quẩn phức tạp khiến anh ta sắp thấy hoa cả mắt, chóng cả mặt, thì cuối cùng ông ta cũng dừng lại, giơ tay chỉ về phía một khu vườn hoa ở dưới chân núi cách đó không xa, rồi lên tiếng. Lưu Ly đang ở trong khu vườn hoa viên trước mặt, anh tự mình đi tiếp được rồi đó. Kỳ Diêm vội vàng lên tiếng cảm ơn, rồi lại có chút kỳ quái hỏi lại. Sao ông lại không đi cùng tôi vào đó? Anh ở người dân địa phương kia nghe xong, liền khoát tay. Không được, nơi đó là chốn riêng tư của tiểu thư Lưu Ly. Chúng tôi không được phép tới, tôi chỉ có thể đưa anh tới đây thôi. Nói xong, ông ta liền quay lưng rời đi. Kỳ Diêm nghe vậy, lại càng cảm thấy tò mò. Là lời thế nào mà lại không cho phép người khác tiến vào chứ? Người phụ nữ này thật sự là kỳ quái mà. Nghĩ tới đây, Kỳ Diêm khẽ mím môi một chút, rồi sải bước hướng về phía căn nhà nhỏ màu trắng, ẩn dưới những rừng hoa phía chân núi bước tới. Cho đến khi lại gần, Kỳ Diêm mới biết được những mảng hồng hồng mình nhìn thấy đằng xa lúc trước là cái gì. Những cánh hoa đỏ bay giật trời, nương theo những cơn gió nhẹ nhàng, giữa là tả xuống con suối gần đó. Dưới ánh mặt trời ấm áp diễm lệ, màu đỏ thẫm của hoa đào khiến cho khung cảnh nơi này hệt như chốn thần tiên vậy. Nhìn khung cảnh trước mắt đến ngây người, Kỳ Diêm thật không ngờ tới nơi này có cả một rừng hoa đào như vậy. So với khung cảnh vốn mang đậm nét mãn mạn của người Hy Lạp, nơi này lại càng toát lên vẻ xa hoa kỳ ảo. Thầm nghĩ tới bóng dáng ta ta trong tiếc váy trắng, Kỳ Diêm lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Một cảm giác hưng phấn mãnh liệt nhanh chóng xông thẳng lên não. Khung cảnh diễm lệ sánh đôi cùng mỹ nhân Thanh Nhã quả thực là thiên đường giữa nhân gian. Nghĩ đến đây, Kỳ Diêm lập tức sải bước về phía trước. Nhưng ngờ bên tai liền truyền tới thanh âm ong ong quen thuộc. Thanh âm đó ban đầu còn rất nhỏ, nhưng liền sau đó càng lúc càng lớn, thậm chí còn đang hướng thẳng về phía anh ta nữa. Nụ cười trên môi Kỳ Diêm như đông cứng lại. Anh ta chỉ kịp trực lớn đôi mắt nhìn một đám côn trùng nhỏ đang ùn ùn lao thẳng về phía mình. Từ giữa rừng hoa đào chuyển đến tiếng thét thảm thiết của Kỳ Diêm, rồi chỉ nghe vù vù một lát, thân hình cao lớn của anh ta đã ngã đổ sầm xuống đất. Đôi mắt Kỳ Diêm vẫn mở trừng trừng nhìn đám côn trùng đang bay lượn ở trên đầu. Trong số đó có rất nhiều vẫn là ong. Bọn chúng đã coi Kỳ Diêm là kẻ xâm lược, đem sự yên tĩnh của nơi này phá vỡ, nhưng lập tức coi anh ta thành mục tiêu công kích, khiến gương mặt anh Tuấn của anh ta chẳng phút chốc đã sưng đỏ lên, thậm chí cả người cũng đầy vết sưng tấy. Cảm giác đau đớn tột độ sống khắp toàn thân, nhưng Kỳ Diêm vẫn cố gắng cắn chặt răng kiên trì chịu đựng. Nhưng ý thức anh ta càng lúc càng trở nên mơ hồ, mí mắt cũng đau nhức đến nỗi không cách nào mở ra được. Khoảnh khắc mà Kỳ Diêm sắp nhắm nghiền đôi mắt lại, anh ta nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của một người phụ nữ còn rất trẻ đi tới bên cạnh mình, chậm rãi ngồi xuống, nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy lạnh lùng, đầy vẻ nghi hoặc, giống như nhìn thấy một vị khách không mời mà tới vậy. Cô chỉ chùm lên mái tóc óng ảo một chiếc khăn choàng mỏng, thậm chí có một sợi tóc dài còn rơi xuống lồng ngực anh ta. Ánh mặt trời chiếu qua từng cây hoa đào đỏ thẫm cũng dại lên chiếc váy trắng của cô, khiến nó tự hồ cũng bị nhuốm màu hồng phấn. Cô ấy đẹp quá. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu Kiến Diêm trước lúc rơi vào tình trạng hôn mê. Từ phòng điều trị hương liệu bước ra, Lưu Ly chậm rãi xuyên qua khu vườn hoa để trở lại căn nhà nhỏ màu trắng thiên khôi. Nhìn từ đường xa không thể thấy hết được khung cảnh nơi này, vì nó đã bị che khuất bởi mảng lớn rừng đào và rừng cây ô liu ngút ngàn. Trên thực tế, nơi đây là một căn biệt thự với diện tích không quá lớn, tổng cộng có 2 tầng, được thiết kế theo lối kiến trúc nhà vườn châu Âu. Khi Lưu Ly lần đầu tiên tới nơi này, đã lập tức thích nó. Hơn nữa, xung quanh đây lại có rất nhiều chủng loại hoa vô cùng phong phú, nên trong khoảng thời gian vừa qua cô vẫn ở tại nơi đây. Bước thẳng lên lầu 2, Lưu Ly đi vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ mở ra. Vài cánh hoa đào cùng mùi hương thơm ngát thanh nhã cũng theo từng cơn gió nhẹ lùa vào trong phòng. Tất cả đồ dùng nơi này đều sử dụng màu trắng, trong lối thiết kế cho khung cảnh trong phòng càng thêm tươi sáng và cực kỳ đẹp đẽ. Từng cơn gió mang theo hương hoa dịu nhẹ như quanh quẩn bên người Lưu Ly. Khi cô đi đến bên giường, cúi xuống nhìn thoáng qua người đàn ông đang say ngủ, rồi khẽ lắc đầu. Không biết vì sao anh ta lại xuất hiện nơi này. Theo lý thuyết, cho dù tới Athens đi du lịch thì cũng chẳng có ai tới thị trấn này cả. So với Athens phồn hoa, nơi này quả thực là biệt lập. Nhìn anh ta thêm lần nữa, Lưu Ly khẽ cất tiếng thở dài. Bởi vì hoa cỏ nơi này vốn rất nhiều và đa dạng nên cũng thu hút không ít ong tới đây. Nhưng chúng cũng chỉ nhờ những vườn hoa nơi đây biết càng trở nên quyến rũ hơn. Nhất là chỗ ở của Lưu Ly, những lũ ong bình thường cũng không chủ động tấn công người. Từ trước cho đến giờ, Lưu Ly vẫn luôn bình an vô sự. Chỉ là không biết tại sao lũ ong lại điên cuồng tấn công anh ta như vậy. Mặt của anh ta cơ hồ đều sưng đỏ lên, những nốt bị ong chích cũng đã chuyển sang màu tím. Với người nói vết chích trên người, nếu Lưu Ly không kịp thời cho anh ta uống thuốc giải độc thì Kính Diêm đã sớm chết bởi nọc ong rồi. Đương nhiên, những vết trên mặt anh ta cũng cần có thời gian điều trị, nếu không sẽ để lại sẹo thì hỏng bét. Nghĩ tới một loại tinh dầu thích hợp, Lưu Ly vừa định xoay người đi lấy thì bàn tay liền bị một bàn tay đàn ông nắm lấy, khiến cô hoảng hồn hất mạnh tay ra. Đến đó lại nghe thấy tiếng kêu xin khe khẽ của Kính Diêm. Lưu Ly vẫn đứng nguyên tại chỗ, một chút không động đậy. Cô không giống những người phụ nữ khác sẽ vội vàng tiến lên an ủi người bệnh, mà vẫn chăm chú dình ánh mắt có cảnh giác nhìn người đàn ông nằm trên giường đang chậm rãi mở mắt ra. Thật may nụ ong không có trích vào đôi mắt của anh ta. Thật lâu sau đó, Kiến Diêm mới nhìn rõ hết tảy khung cảnh xung quanh. Tất cả thiết kế của nơi này đều mang màu trắng, từ đồ nội thất, giường ngủ cho tới rèm cửa. Khó khăn lắm mới ngồi dậy được, nhưng Kiến Diêm cũng không tránh khỏi sự đau đớn khiến ta khẽ cất tiếng than nhẹ. Lưu Lý vẫn đứng nhìn anh ta không nói năng gì. Kiến Diêm vất vả lắm mới áp chế được cơn đau, một lúc lâu sau đó mới chậm rãi mở miệng. Đây là nơi nào? Thị trấn Viola, chắc anh vẫn nhớ mình tới nơi này như thế nào chứ? Đây là đâu? Câu đầu tiên mà Lưu Lý mở miệng nói với anh ta. Kiến Diêm lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Ly đang đứng ở bên cạnh giường. Dáng vẻ của cô rất lạnh lùng, ánh mắt cũng khá thờ ơ, bất ngờ. Giọng của em nghe thật êm ái. Kiến Diêm vô thức cất tiếng. Lưu Ly cũng không ngờ anh ta sẽ nói ra một câu như vậy, nên lúc đầu có chút giật mình sửng sốt, sau đó mới khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm lời nào mà lập tức xoay người rời khỏi phòng. Kiến Diêm hận không thể đánh cho mình một trận. Trước khi tới đây, anh ta đã chủ định sẽ để lại cho Lưu Ly những ấn tượng tốt đẹp nhất để cô cảm nhận thấy tin tưởng anh ta. Vậy mà, phải làm sao bây giờ? Khẽ di chuyển thân thể, tính xuống giường để đi xin lỗi, nhưng toàn thân lại chuyển đến một hồi đau đớn, khiến Kính Diêm khẽ rên thành tiếng. Nhớ đến tình cảnh trước lúc hôn mê, Kính Diêm thầm nhủ với lòng, nhất định phải lối lửa hỏa thiêu lũ ong chết tiệt kia mới hả ra. Kình Diêm còn đang ôm bụng nộ khí thì cửa phòng lại mở ra. Rồi Lily bước vào trong, tay cầm theo một cái bình nhỏ khá tinh xảo. Đôi mắt Kình Diêm liền hiện lên tia cảnh giác, mở to hai mắt nhìn Lily, tiến mỗi lúc một gần tới chỗ mình. Cô ấy sẽ không vì câu nói vừa rồi mà giết người diệt khẩu đi chứ? Theo như sự nhận định của Kình Diêm, nhà điều chế hương liệu cũng giống như bác sĩ, có thể mang đến sự thoải mái, nhưng cũng có thể mang theo tai họa. Lily dường như không chú ý tới ánh mắt của Kình Diêm, chỉ lặng lặng đem cái bình nhỏ đặt ở đầu giường, rồi hờ hững lên tiếng. Loại tinh dầu này có tác dụng giảm đau, tiêu sưng. Sau khi anh uống thuốc giải độc, tình hình cũng không còn gì đáng ngại nữa. Hãy cầm lấy bình tinh dầu này rồi đi đi. Em muốn tôi rời khỏi đây. Kình Diêm cảm thấy như vừa nghe được chuyện kỳ lạ nhất trên đời. Người phụ nữ này sao có thể lạnh lùng như vậy chứ? Anh ta đã thành cái bộ dạng này mà cũng không cho cơ hội để ở lại sao? Lily dường như cũng cảm thấy câu hỏi của Kình Diêm rất buồn cười, cúi chỉ lướt qua anh ta một cái, rồi nhẹ nhàng hỏi lại. Giờ anh không thể đi sao? Kình Diêm vô lực cất tiếng thở dài, nét mặt nhân lại tỏ vẻ đau đớn, rồi chỉ vào người mình. Tôi là bệnh nhân mà. Ánh mắt Lily thoáng hiện lên một chút nghi hoặc. Anh biết tên tôi. Câu hỏi này khiến Kình Diêm chết điếng, cảm thấy như vừa mới tự tử bằng cách nhảy lầu từ trên cao xuống vậy. Im lặng nhìn Lily hồi lâu, cuối cùng Kình Diêm mới chân thành lên tiếng. Tôi không chỉ biết mỗi tên, tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình của em, còn biết cả sở thích của em nữa. Ha ha. Lily cũng chỉ khẽ kêu lên một câu như vậy. Kình Diêm có chút bối rối nhìn theo Lily đang xoay người rời đi, vội vàng nói với theo. Chẳng lẽ em không hề có chút hiếu kỳ nào với tôi sao? Anh ta đã nói nhiều như vậy mà kết quả chỉ lại một tiếng hả từ miệng của cô gái mà thôi. Người phụ nữ này rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Nếu đổi lại là một người phụ nữ bình thường nào khác, nghe xong câu nói của anh ta nhất định sẽ có phản ứng. Vốn nghĩ câu nói này của mình sẽ đổi lại được rất nhiều lời đáp của Lily. Có nằm mơ, Kình Diêm cũng không ngờ rằng cô lại chỉ cất tiếng hỏi lại. Vì sao tôi lại phải tò mò với anh? Cổ họng Kình Diêm thoáng nhưng tắc nghẹn lại, đứng người sau lâu, dù mẹ có chút phản ứng. Chẳng lẽ em không cảm thấy tò mò, vì sao tôi lại liên tục đi theo em như vậy? Vì sao tôi lại xuất hiện ở đây hay sao? Đó là chuyện của anh, tôi không có quyền tò mò. Giọng nói nhẹ nhàng của Lily vang lên đầy chân thành. Cả đời này Kình Diêm cũng chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy. Người ta đều nói trí tò mò của phụ nữ có thể gây ra rất nhiều tình huống trên người. Nhưng sao Lily lại không có chút tò mò như vậy chứ? Suy nghĩ một chút, Kình Diêm liền cắn răng nhịn đau, rồi khẽ đưa tay ra hiệu cho Lily. Em coi đây. Lily có chút chần chừ, sau đó mới đi bên cạnh giường, chăm chú nhìn ta. Kình Diêm cũng bất chấp sự đau đớn ở trên người, đưa tay nắm lấy tay Lily, kéo về phía mình, sau đó đặt cả hai tay lên vai cô. Cũng không buồn để ý đến khuôn mặt đang sưng vù của mình có dọa người hát ta hay không, và nhấn mạnh từng lời nói. Lily, em nghe cho rõ đây. Tôi liên tục đi theo em như vậy là bởi vì tôi thích em. Sở dĩ tôi có mặt nơi này là vì tôi muốn theo đuổi em. Em hiểu chứ? Thổ lộ trực tiếp như vậy sẽ khiến bất kỳ người phụ nữ nào nghe được cũng phải có phản ứng, hoặc là thẹn thùng, hoặc là khiếp sợ. Trong lòng Kình Diêm không ngừng tính toán, chỉ cần Lily tỏ ra sợ hãi dù chỉ một chút, anh ta nhất định sẽ làm tốt vai trò anh hùng cứu mỹ nhân, ôm lấy cô vào trong lòng, sau đó bó đạo, nói ra những lời yêu thương cùng hứa hẹn với cô, nói rằng trái tim anh ta đã hoàn toàn thuộc về cô. Nhưng Kình Diêm đã tính sai rồi. Nếu Lily cũng giống như những người phụ nữ khác ở trên đời này, thì chắc từ cá tính sẽ không tồn tại trong cuộc đời này nữa. Ánh mắt Lily cũng không hề tỏ ra trốn tránh hay sợ hãi. Chờ Kình Diêm dõng dạc nói xong, cô có chút suy nghĩ, rồi cũng không chút sợ hãi mà lên tiếng. Anh thích tôi. Phải, tôi thích em. Kình Diêm cũng không hề để tâm tới bất kỳ phản ứng kỳ quái nào của Lily. Anh ta cố gắng nhịn đau, khẽ gật đầu và cất tiếng nói đầy nghiêm túc. Nhưng... Càng nhìn vào ánh mắt của Kình Diêm, Lily lại càng cảm thấy nghi hoặc. Tại sao anh lại thích tôi? Một câu nói này mang theo hai hàm nghĩa. Hàm nghĩa thứ nhất, nguyên nhân nào khiến anh thích tôi? Còn hàm nghĩa thứ hai chính là tại sao tôi lại là người anh thích. Kỳ Diêm thật không biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Bàn tay anh ta càng ốp chặt vào vai Lưu Ly hơn, trầm giọng cất tiếng. Lưu Ly, duyên phận vốn rất kỳ lạ. Kể từ lần đầu tiên được nghe tên em từ miệng là Tranh, tôi đã bắt đầu vô thức mà thích em rồi. Tôi biết nói như vậy rất đường đột, nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Thích là thích thôi. Chính vì thích em nên một năm qua tôi mới một mực yên lặng đi theo em. Có lẽ làm như vậy đã tạo thành một áp lực rất lớn cho em. Về chuyện đó, tôi thành thực xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho tôi. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại cảm thấy hận bản thân mình không thể lập tức ôm em vào trong ngực để em trở thành người của tôi. Lưu Ly kinh ngạc nhìn Kỳ Diêm hồi lâu, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. Kỳ Diêm thấy vậy lại càng quyết tâm, tiếp tục nhấn mạnh từng lời. Cho nên, Lưu Ly, em không thể rời khỏi nơi này được, mà tôi cũng kiên quyết không rời khỏi đây. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ theo đuổi em cho đến khi em nhận lời mới thôi. Nói xong những lời này, Kỳ Diêm lại nhìn Lưu Ly bằng đôi mắt đang đem theo ngọn lửa mãnh liệt. Ngọn lửa vốn âm ỉ trong lòng anh ta, giờ đây đã hoàn toàn bộc lộ qua ánh mắt. Anh ta hy vọng nghe xong những lời này, Lưu Ly sẽ có cảm giác, thậm chí ngay cả anh ta còn cảm thấy khẩn trương nữa nà. Đây là cảm giác anh ta chưa từng có trước kia. Nào ngờ. Anh nói xong rồi. Lưu Ly chờ hồi lâu cũng không thấy ta nói gì thêm, bèn chậm rãi cất tiếng hỏi. Kỳ Diêm khẽ gật đầu, nhưng vẫn dùng ánh mắt để khẩn trương nhìn cô. Lưu Ly khẽ đẩy bàn tay to của anh ta ra đứng dậy, chậm rãi lên tiếng. Nếu đã không muốn rời khỏi đây, thì nhờ đúng giờ bôi loại tinh dầu này nên vết thương. Nhưng mà anh không thể ngồi lại đây được. Đã nữa, tôi dẫn anh qua phòng khác. Kỳ Diêm sững sờ nhìn Lưu Ly hồi lâu, lại thấy cô định rời đi, bèn vội vàng lên tiếng. Em không có gì muốn nói sao? Anh muốn nghe tôi nói cái gì? Lưu Ly cảm thấy người đàn ông này thật kỳ quái, nhưng vẫn nhẫn nại lên tiếng. Tôi vừa rồi đã thổ lộ lòng mình với em, còn muốn theo đuổi em. Lưu Ly... Kỳ Diêm cố gắng biểu đạt ý tứ của mình rõ ràng hơn nữa. Chẳng lẽ vừa rồi cô nghe không hiểu ý anh ta sao? Lưu Ly khẽ nhíu mày. Đó là chuyện của anh, tôi không có quyền can thiệp. Trời ạ. Kỳ Diêm có cảm giác như bị sét đánh trúng vậy. Suy nghĩ một hồi, anh ta nhìn hỏi. Lưu Ly, em nói vậy là có ý gì? Ánh mắt Lưu Ly càng lộ rõ vẻ quỷ quái hơn. Cô nhìn Kỳ Diêm một hồi, dường như muốn nói ra gì đó với anh ta, nhưng cuối cùng lại hờ hững đáp lại. Ý của tôi đã rất rõ ràng rồi. Vừa rồi anh đã giải thích rõ lý do phải ở lại nơi này. Tôi cũng đã đồng ý rồi. Chỉ là anh không thể ở trong căn phòng này mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn tôi nói gì nữa hay sao? Một câu nói này của Lưu Ly cũng đủ khiến Kỳ Diêm á khẩu. Thấy anh ta không nói gì nữa, Lưu Ly cũng không để tâm thêm, lập tức xoay người mở cửa rời đi. Kỳ Diêm vô lực lên một tiếng. Sao trên đời này lại có người phụ nữ như vậy, không thèm đếm xỉa tới anh ta một chút nào. Giờ khắc này Kỳ Diêm thật sự cảm thấy ghen tị với Dennis. Ít nhất Lưu Ly còn tốt bụng đưa anh ta về phòng thay quần áo nữa là. Có chút vô lực thở dài một tiếng, Kỳ Diêm đưa tay cầm lấy bình tinh dầu ở trên giường, nhìn nó hồi lâu, rồi khóe môi anh ta khẽ hiện lên một nụ cười gian tà. Trong khuôn viên xanh mát của sân trường, nơi quán cà phê cũng mang đậm không khí của học thuật, một vị trí gần cửa sổ, một thanh niên khóe miệng còn ngậm một cọng cỏ đang ngồi đu đưa. Các nữ sinh viên qua lại nơi này đều đưa mắt liếc cậu ta một cái. Còn cậu ta bình thản nghiêng người dựa vào cửa sổ, khuôn mặt đẹp tới mức khiến các cô gái cũng phải ghen tị. Ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng của cậu ta càng làm nổi bật gương mặt thiên thần với những đường nét tinh tế. Sống mũi cao thẳng như một bức tường điêu khắc hoàn mỹ, ánh mắt đầy tà mị, mang theo nét đổi bỡn như một loại độc dược chí mạng. Một lúc lâu sau, một cô gái vóc dáng khá đẹp vội vàng chạy tới. Cô gái này có sự nhiệt tình cố hữu của người phương Tây. Vừa nhìn thấy mỹ nam ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đã sáng rực lên như mang theo ngọn lửa. Cô ta lắc hồng đi tới, ngồi xuống phía đối diện, nũng nịu lên tiếng. Thật xin lỗi liền, anh cũng biết Peter thế nào rồi đấy. Anh biết rõ em là bạn gái của anh mà không ngừng lằng nhằng hại em trễ hẹn với anh. Tầm mắt của Liệt vẫn nhìn sang bên ngoài cửa sổ, đỉnh thu lại, thân hình cao lớn lười biếng dựa vào sofa, đem cọng cỏ trong miệng giật ra rồi nhìn về phía cô gái đối diện. Đôi môi còn đẹp hơn cả môi phụ nữ của cụ ta khẽ cong lên. Mary, bắt đầu từ bây giờ, giữa hai chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào hết. Nói xong, cậu ta đứng dậy, đem tiền ra quầy bar thanh toán, rồi tiêu sái bước về phía cửa. Cô gái được gọi là Melee kia, đầu tiên đứng ngẩn ra, sau đó lập tức có phản ứng, vội vã đuổi theo chặn cô ta lại. Liền, anh đã nói cái gì thế? Chương 169, oan gia hay là duyên nợ? Liệt cũng không vội vàng đẩy Melee ra, mà chỉ nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, nhếch môi, nở nụ cười nhẹ, mang theo sự hút hồn hơn cả phụ nữ. Trên khuôn mặt anh tuấn của cậu ta lộ rõ vẻ tà mị cùng kiên quyết. Tôi không bao giờ chạm vào cùng một người phụ nữ hai lần, tôi cũng không thích tranh giành phụ nữ với người đàn ông khác. Đây là tác phong trước sau của Liệt, bất luận là 4 năm hay là sau 4 năm, đối với chuyện quan hệ nam nữ, cậu ta cũng chỉ theo đuổi cảm giác kích thích cực độ mà thôi. Mỗi một người phụ nữ sẽ đem đến cho cậu ta một cảm giác hoàn toàn mới, cho nên cậu ta tuyệt đối không cho phép cảm giác đó bị phá bỏ. Đây cũng là nguyên nhân khiến cậu ta không bao giờ chạm vào một người phụ nữ đến lần thứ hai. Trên gương mặt Melin hiện rõ vẻ hoảng sợ cùng hối hận, cô ta vội vàng kéo tay Liệt rồi lên tiếng. Liệt, anh hiểu lầm em rồi, em vốn không hề thích Peter, mà chỉ là anh ta tự mình đã tin mà thôi. Liệt, chẳng phải tối qua chúng ta vẫn rất vui vẻ đó sao? Liệt khẽ nhún vai rồi đáp lại. Cô thích Peter hay không, không liên quan gì đến tôi cả. Cả chương này đều biết Louis Liệt tôi, chương này không bao giờ phát sinh quan hệ đến lần thứ hai với cùng một người phụ nữ cả. Cô cho rằng mình là người rất đặc biệt hay sao? Nói dứt lời, Liệt liền giật tay mình ra khỏi bàn tay Melly, rồi bước ra khỏi quán cà phê. Liên! Melly vừa gọi vừa vội vàng chạy theo. Mặc dù không đuổi kịp Liệt, nhưng cô ta vẫn kiên trì theo tới cùng. Liệt cũng bất đắc dĩ phải đứng chờ Melly tới gần. Hàng lúc này sợi cô ta khẽ chóng lại, ánh mắt quét nhanh bốn phía một vòng. Liệt, em thực sự không muốn chia tay với anh, em... À, cháu cưng dễ thương đã tới rồi, qua đây nào. Liệt cũng chẳng muốn nghe Melly nói gì nữa, mà chỉ khẽ huýt sáo, rồi vẫy tay với một cô gái cách đó không xa. Cô gái đang ôm con chó nhỏ trong ngực, nhìn về phía Liệt, đang bị một cô gái níu kéo ở phía xa, không khỏi bất đắc dĩ trợn mắt lên một chút, sau đó đem con chó nhỏ trong ngực đặt xuống đất. Con chó nhỏ cực kỳ hưng phấn, hướng về phía Liệt chạy tới, còn vòng qua vòng lại quanh chân cậu ta liên hồi. Cậu đang yêu cô ta, từ sáng tới giờ không được gặp, thực là nhớ con muốn chết mà. Liệt dùng một ngón tay ôm Kitty sơ lên cao, sau đó lại ôm vào trong ngực, hôn nhẹ một cái. Kitty cũng cực kỳ cao hứng, rụi đầu vào ngực Liệt, kêu ư ư mấy tiếng. Hôm nay, Kitty mặc một bộ váy rất dễ thương, trên tay còn đeo thêm một chiếc nơ bướm cực đẹp. Cô gái cách đó không xa cũng đã bước tới, đứng cạnh Liệt, nhưng không hề mở miệng nói chuyện. Liệt! Melly cảm thấy như bị bỏ rơi, nên cất tiếng gọi để ủy khuất. Cuối cùng Liệt cũng nhìn về phía Melly, nhìn cánh tay khoác trên vai cô gái bên cạnh, cậu ta khẽ nở cười tà, rồi lên tiếng. Thật ngại quá, tôi phải cùng người bạn tốt của mình, đưa Kitty đi tắm rồi. Những gì cần nói tôi đã nói rồi, tạm biệt. Nói xong, Liệt ôm cô gái kia bỏ đi. Tôi Liệt, anh thật quá đáng. Melly nhìn theo bóng lưng cậu ta, giận dữ hét lên. Sau khi mọi nguy cơ đã hoàn toàn được hóa giải, cô gái mới hất tay Liệt ra, không vui nhíu mày. Liệt thiếu gia, anh có thể đừng lần nào lấy tôi ra làm bia đỡ đạn như vậy không? Giờ tôi đã trở thành mục tiêu công kích của nữ sinh toàn trường rồi. Liệt khẽ gật tiếng cười cực kỳ thoải mái, rồi đi đến chiếc ghế dưới tán cây ngồi xuống, ôm Kitty đặt vào trong lòng, rồi lên biếng ngẩng đầu nhìn cô gái. Cô sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Đồ thần kinh! Cô gái trừng mắt liếc cậu ta một cái, rồi xoay người rời đi. Này! Liệt thấy vậy, đến vội vàng đứng dậy, vươn cái tay dài ra, ngăn cả hướng đi của cô gái, rồi nghiêng đầu nở nụ cười tà mị. Vì như, giận thật sao? Mị như miễn cưỡng nhìn cậu ta rồi khẽ lên tiếng. Để thiếu ra, anh có thể tìm một cô gái phù hợp rồi nói chuyện yêu đương nghiêm túc đi được không? Tuần này tôi bị anh đuổi ra làm bia đỡ đạn 4 lần rồi, 3 ngày còn lại thì anh đã tới phòng tập thể thao, bằng không thời gian của tôi cũng bị anh cướp mất hết. Tình hình đó thật sự rất bận. Tôi tới trường này đã học nốt mấy kỳ con bò sở ở trường luật, hơn nữa sự lựa chọn sai lầm nhất đời của Vi Như, còn biết bao nhiêu trường tốt không chọn lại đi chọn thế này. Lúc mới đến đây cứ tưởng mọi chuyện sẽ sóng gió êm lặng, không ngờ có một ngày cô nghe thấy bên hồ nước vọng đến tiếng khóc của một cô gái. Vì như đi tới đó, nhìn thấy bóng dáng của Lưu Hiên Liệt, cô ta đang bỏ rơi cô bạn gái mới quen. Thế vì như xuất hiện, cô ta cũng không nói lời nào, lập tức túm lấy cô làm bia đỡ đạn. Kết quả cơn ác mộng của Vì Như lại bắt đầu. Mỗi lần cô đi trong sân trường, lại nghe thấy những lời xì xào với mình không ngừng vang lên. Nghĩ tới cũng thấy lạ, ngôi trường này lớn như vậy, thế mà không biết tại sao mỗi lần Lưu Hiên Liệt bỏ rơi phụ nữ đều bị cô bắt gặp. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của mấy tháng này, Vì Như tự cảm thấy mệt muốn chết. Bởi không nhớ nổi Lưu Hiên Liệt rốt cuộc đã bỏ rơi bao nhiêu cô gái và lôi cô ra làm bia đỡ đạn bao nhiêu lần. Nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng mấy chốc các cô gái của Liệt sẽ phát triển sang tận các trường học đại học khác. Đến lúc đó, Vì Như cũng sẽ càng thiết tạm hơn hay sao? Thấy sắc mặt của Vì Như chuyển lạnh, Liệt vội vàng nở nụ cười cầu hòa, rồi lên tiếng nịnh nọt, thậm chí còn ôn chọc lấy cô, dịu dàng lên tiếng. Vì Như, tôi biết cô là người tốt nhất trên đời, đừng quên hai chúng ta là huynh đệ tốt. Tôi có khó khăn, đương nhiên cũng phải ra tay giúp đỡ rồi. Ngược lại, nếu cô có khó khăn, tôi cũng sẽ không chút do dự mà giúp đỡ cô vậy. Nói thì dễ nghe lắm. Vì Như nhìn cậu ta bằng ánh mắt có chút khinh thường, tự như gương mặt anh Tuấn kia trong mắt cô chẳng có chút đáng kể hay uy hiếp nào. Anh mới thực sự là tai nạn của mấy cô sinh viên kia đó. Lưu Tiệt, tới khi nào anh mới có thể bớt phóng túng một chút đi? Anh cũng đâu còn là trẻ con nữa, chẳng lẽ một chút đạo đức tối thiểu anh cũng không có sao? Để nghe vậy, cũng không hề tức giận mà còn bật cười. Khẽ nhìn Vì Như một lượt từ đầu tới chân, cậu ta khịt mũi một tiếng rồi lên tiếng. Này, tiểu nha đầu, đừng quên cô mới có 20 tuổi thôi đấy. Đừng có lấy bộ dáng như bố lão đó để giáo huấn với tôi. Dù gì thì tôi là trưởng bối của cô đó. Ê da, anh đã biến thành trưởng bối của tôi từ khi nào vậy? Chẳng phải bữa nay anh còn là huynh đệ của tôi sao? Vì Như khẽ cất tiếng cười lạnh. Nếu anh đã là trưởng bối của tôi, vậy sau này, chuyện trưởng bối cũng không dám dính vào. Ngài tự chăm sóc bản thân mình cho tốt đi, trưởng bối. Nói xong, Vì Như liền hất tay Liệt ra, rồi xoay người rời đi. Vì Như, Vì Như! Liệt vội vàng bước nhanh trên bước chân mình, dùng thân hình cao lớn của hắn, chắn trước mặt cô. Là tôi nói sai rồi, cho tôi xin lỗi được không? Chỉ cần sau này anh đừng có làm phiền tôi như vậy là được rồi. Tôi không có thời gian chơi mấy trò điên khùng với anh. Tránh ra đi. Vì Như cũng không muốn lôi thôi với cậu ta, nên nói xong, nên đẩy Liệt qua một bên. Ây da, thân thể tôn quý của tôi, sao cô có thể nói đẩy là đẩy luôn như vậy? Liệt hướng theo hướng bóng lưng Vì Như, không vui nói với theo. Thân phận tôn quý của anh thực sự khiến tôi sợ muốn chết. Vì Như quay đầu lại, khẽ đùa một câu. Cô vội vã như vậy giúp cô là muốn đi đâu? Liệt không nhịn được liền cất tiếng hỏi. Vì Như khẽ khịt mũi một cái rồi cười nhẹ. Liệt thiếu gia, xem đúng là tinh lực của anh đều đặt lên hết mấy cô đó rồi. Tối nay có dạ hội, tôi đương nhiên là muốn đi chuẩn bị rồi. Cô muốn tham dự dạ hội, có ai mời cô sao? Liệt cất tiếng cười để tài ý. Vì Như cũng đáp lại cô ta bằng một nụ cười lạnh lùng. Để anh phải thất vọng rồi, tôi đã nhận lời mời của Harry cũng tham dự dạ hội rồi. Harry! Liệt dường như không được vui lắm khi nhắc đến cái tên này. Hàng lông mày của cậu ta khẽ nhíu lại, bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm. Đừng nói với tôi rằng anh ta đang theo đuổi cô đấy. Anh ta không hợp với cô đâu. Hợp hay không hợp thì cũng phải thử mới biết được. Nhưng tôi thực sự thích Harry bởi phong cách lịch lãm và vẻ đầy nam tính của anh ấy. Phong độ lịch lãm! Liệt khịt mũi, xui cười một tiếng. Lịch lãm đến mấy cũng không thể bằng người Pháp được. Chỉ bằng đêm nay cô làm bạn nhảy của tôi đi. Đừng tự làm mất mặt mình như vậy. Anh nghĩ mình là người lịch lãm lắm phải không? Vì Như cứ chút bật cười, nhìn cậu ta một lượt từ đầu tới chân. Gặp được anh rồi tôi mới biết cái gì gọi là tự đại, cái gì gọi là cuồng vọng. Anh cũng muốn tham dự dạ hội sao? Muốn tìm bạn gái nhảy thì tới mấy cô bạn gái vừa nãy của anh. Bốn cô nương đây đã nhận lời của người ta rồi, không rảnh vô tiếp anh. Vì Như, nhà đầu kiêu ngạo kia! Liệt hướng theo bóng lưng của Vì Như, giận dữ gầm lên trong cuống họng. Chị trấn Flora, cánh đồng hoa ngút ngàn, sáng sớm từng cơn gió nhẹ thổi qua rừng hoa đào, đưa mùi hương dịu nhẹ của nó tới từng góc nhỏ của căn biệt thự. Khi Kiến Diêm khó nhọc bước xuống giường, đã thấy bóng sáng của Lưu Ly thấp thoáng trong rừng hoa đào phía trước. Trong ấn tượng của anh ta, dường như Lưu Ly rất yêu màu trắng cùng với màu tím, bởi vì quần áo của cô mặc phần lớn đều là hai màu sắc này. Hôm nay, cô cũng mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàng. Cô đang quay lưng về phía anh ta, cũng không biết đang bận rộn cái gì nữa. Loại cảm giác trong lòng Tiến Diêm lúc này thực sự rất kỳ lạ. Cô gái đứng cách anh ta không xa kia lại cực kỳ an tĩnh, hệt như một bức họa thiếu nữ đang đắm mình vào không gian ngập tràn cánh hoa bay múa. Không có một người nào, không có một người phụ nữ nào có thể khiến Kỳ Ưng Diêm trở nên mất hồn như vậy. Ánh mắt anh ta lúc này mang theo sự si mê, điên cuồng và chăm chú dán vào bóng lưng Lưu Ly ở phía xa. Cảm giác có chút bất thường ở phía sau lưng, Lưu Ly khẽ đứng thẳng dậy rồi xoay người lại. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, khiến ngàn vạn cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi rụng, đứng theo từng cơn gió dịu dàng đáp xuống xung quanh cô, tạo thành một khung cảnh cực kỳ đẹp mắt. Kỳ Diêm thực sự một lần nữa cảm thấy hít thở không thông. Cảnh tượng thế này có mấy ai trên đời có thể chứng kiến đây? Thấy người đàn ông cách đó không xa đứng đờ ra đó, nhìn chăm chăm vào mình, ánh mắt Lưu Ly đầu tiên thoáng hiện lên một chút nghi hoặc, sau đó liền quay đầu lại tiếp tục hái những bông hoa phù hợp trên cây, sau đó nhẹ nhàng đặt vào giỏ hoa trên tay. Thanh âm dịu dàng của cô cũng khẽ vang lên. Thể chất của Kỳ tiên sinh quả nhiên rất tốt, chỉ sau một đêm đã có thể khôi phục như vậy, cũng thật hiếm thấy. Lúc này Kỳ Diêm mới khôi phục lại được chút phản ứng, thu lại ánh mắt đầy si mê của mình, rồi bước lại phía gần Lưu Ly. Anh ta khẽ duỗi chân duỗi tay một chút, rồi lười biếng dựa vào một gốc cây khô gần nó. Trên mặt, trên người tôi vẫn còn rất nhiều chỗ đang sưng tấy. Tôi đã đưa cho anh bình tinh dầu có tác dụng tiêu sưng rồi. Lưu Ly cũng cất bình thản lên tiếng, dường như không muốn lãng phí thêm thời gian nói về đề tài này. Kỳ Diêm vừa cất tiếng cười nhẹ thì lại động tác trên khóe miệng khiến anh ta đỏ nói, khẽ kêu lên một tiếng. Bà Lưu Ly nghe thấy vậy quay đầu nhìn anh ta nhưng cũng không nói gì. Tinh dầu đó tôi cũng đã dùng rồi, trên mặt thì còn được, nhưng trên người... Nói tới đây, anh ta cúi dừng lại không tiếp tục nữa. Yên tâm đi, tinh dầu đó đều có nguồn gốc tự nhiên, sẽ không có bất kỳ tổn thương nào đối với cơ thể của anh đâu. Lưu Ly hiểu lầm ý tứ của anh ta, nên khẽ cất tiếng giải thích. Ý của tôi là không phải như vậy. Kỳ Diêm thì tới bên cạnh, giúp Lưu Ly hái hoa đào, rồi nhẹ cất tiếng nói. Ý của tôi là những chỗ béo xích trên người, tôi không cách nào tự bôi thuốc cả. Bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn của Lưu Ly vừa đưa ra chuẩn bị hái một bông hoa, liền dừng lại, vô tình chạm phải bàn tay Kỳ Diêm. Dưới sự khúc xạ của ánh mặt trời, làn da của Lưu Ly tạo thành màu sắc tương phản với bàn tay to của Kỳ Diêm. Kỳ Diêm chỉ cảm thấy lên bàn tay, lưng lên một cảm giác lạnh mát, giống như là hơi lạnh mùa xuân trên đỉnh Thiên Sơn vậy. Cảm giác dễ dịu này cũng theo không khí trong lành buổi sớm lên lòi vào tận sâu thẳm trong lòng anh ta. Kỳ Diêm vốn cho rằng Lưu Ly có thể hiểu được ý tứ của mình, nào ngờ. Kỳ tiên sinh, vì tu hái những bông hoa này không thích hợp với anh lắm, có lẽ anh nên quay về phòng nghỉ ngơi đi. Lưu Ly vẫn giữ nguyên vẻ mặt hờ hững, bình thản lên tiếng. Trong lòng Kỳ Diêm không khỏi nổi lên một cảm giác thảm hại, gương mặt anh ta cũng lộ rõ vẻ lúng túng, nhưng rất nhanh, anh ta lại nở nụ cười làm lành. Hay là để tôi giúp em đi, như vậy có thể làm nhanh hơn một chút. Lưu Ly cũng cảm thấy lời nói của anh ta có chút kỳ lạ, nên quay lại hỏi. Anh đang rất vội sao? À, tôi không phải có ý đó. Những bông hoa đào này được dùng để chiết xuất thử nghiệm, thời điểm thu thập hoa cũng phải chú ý, không thể làm tổn hại đến cái bông hoa. Cái hái vừa rồi của anh đã khiến nhụy hoa bị tàn phá hỏng, không thể dùng được nữa. Lưu Ly khẽ lên tiếng giải thích. Ừ, thì ra là vậy. Kỳ Diêm có chút bất đắc dĩ, khẽ cười nhẹ. Xem ra trước mặt Lưu Ly, anh ta làm cái gì đều trở thành thừa thãi cả. Thấy Kỳ Diêm vẫn không có ý định rời đi, Lưu Ly lại nhìn ta một hồi rồi nói tiếp. Vì ông chi trên người anh chắc hẳn là rất nhiều. Ánh mắt Kỳ Diêm lập tức sáng lên. Ừ, đúng vậy. Tôi có thể giúp anh, nhưng khi vết thương của anh khá hơn, lập tức phải rời khỏi nơi này ngay. Lưu Ly nhẹ nhàng lên tiếng. Nhưng lúc này cứ ở lại nơi đây, quả thực rất ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của cô. Chẳng hạn tối qua, anh ta nằm ở phòng bên cạnh, lần qua lần lại, khiến cái giường gỗ không ngừng kêu kéo kẹt, phiền nhiễu cô cả một đêm suýt mất ngủ. Nhưng không trách anh ta được, giường trong phòng khách đối với anh ta đúng là hơi nhỏ, chân tay của anh ta dài như vậy, chắc chắn sẽ không quen được việc ngủ chật chội như thế này. Đến giờ này, Lily cũng hiểu lý do vì sao anh ta lại còn ở lại chỗ này. Kinh Dương vừa nghe liền lập tức tỉnh táo hẳn. Được, tôi nhận lời với em. Lưu Ly lại nhìn Kinh Dương lần nữa, không hiểu tại sao anh ta lại cảm thấy hưng phấn đến như vậy. Khi màn đêm buông xuống, thị trấn Flora được tìm trong bầu không khí an tĩnh đến dị thường. Nơi này cách xa thành phố ồn ào náo động, mỗi gia đình ở lại cách nhau rất xa, nên ban đêm yên tĩnh là dễ hiểu. Kính Diêm dựa vào bên cạnh cửa, nhìn thân ảnh Lưu Ly cách đó không xa, vẫn đang bận rộn liên tục suốt từ sáng đến giờ. Cô vẫn mải mê ở trong nhà kính, nên khi Kính Diêm đẩy cửa bước vào, thì cô vẫn đang nghiêm túc ghi chép kết quả nghiên cứu. Cho tới giờ, Kính Diêm cũng không nghĩ tới một người phụ nữ này có thể chuyên chú với công việc như vậy. Dường như cô đã hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của những loài thực vật này mà quên đi hết thảy mọi chuyện xung quanh vậy. Lưu Ly đem bông hoa đào cuối cùng bỏ vào trong bình, rồi tháo khẩu trang xuống, đi nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông đang mỉm cười nhìn mình, liền khẽ cho mày. Anh đóng cửa lại, hoặc là rời khỏi chỗ này ngay. Trước khi bước vào căn phòng này nhất định phải mặc quần áo đã được khử trùng, vì nơi này không cho phép có một chút xíu ô nhiễm nào. Y phục treo ngay ở cửa đó. Kính Diêm cũng không phải mẫu người thấy khó khăn thì lùi bước, cho nên Lưu Ly vừa nói xong, anh ta liền lấy quần áo khử trùng mặc vào, đóng kỹ cửa, rồi lại bước lại gần. Chỉ cần anh không cần tới gần khu vực chiết xuất thì cũng không cần phải mang khẩu trang. Lưu Ly lại cất tiếng dặn dò thêm. Mỗi ngày em đều phải làm như vậy sao? Kính Diêm thực sự không hiểu nổi mấy thứ hoa cỏ này có gì thú vị mà khiến Lưu Ly lại mê say như vậy. Lưu Ly cũng không trả lời câu hỏi của anh ta, chỉ nghiêm túc hoàn thành nốt công việc ghi chép kết quả nghiên cứu của ngày hôm nay, rồi khẽ thở phào một hơi. Kính Diêm lúc này không thể nhẫn nại thêm nữa, tiến lên chặn trước mặt Lưu Ly, dứt khoát cất tiếng hỏi. Tôi biết em vẫn luôn ghét luật sư, nhưng về chuyện em lạnh lùng với tôi như vậy, có phải là do thành kiến cũ hay không? Lưu Ly chẳng mấy để ý đến ánh mắt của Kính Diêm, lúc này chỉ thờ ơ nhìn ta rồi lên tiếng. Anh nói không sai, tôi thật sự rất ghét luật sư. Nếu không phải vì anh là bạn của Tiểu Tranh, tôi tuyệt đối sẽ không cho anh ở lại nơi này. Thậm chí tôi cũng sẽ không cứu anh. Anh nói tôi mang nặng thành kiến cũng tốt, không thấu tình đàn lý cũng được. Tóm lại, tôi chỉ cho phép anh ở lại đây đến khi vết thương trên người anh hoàn hẳn mà thôi. Được, tôi chịu thua em rồi. Kính Diêm dơ tao cay, tỏ ý đầu hàng, rồi giọng nói của anh ta cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Như vậy thì, ở trong khoảng thời gian này, em hãy quên việc tôi là luật sư, mà chỉ có tôi như người bạn tới thăm nơi này, được không? Bạn. Lưu Ly thấy cách xưng hô thế này của anh ta khẽ cho mày lại, ngoại trừ là Tranh, cho tới giờ cô chưa từng chủ động cùng ai kết bạn cả. Chuyện như vậy nên tùy duyên, chứ không nên cưỡng cầu. Phải, chẳng lẽ em cứ muốn đối địch với tôi như vậy sao? Kính Diêm vừa nói, vừa khẽ nhích lại gần Lưu Ly hơn. Tôi cũng không hề có ý định đối địch với anh. Lưu Ly cảm thấy lời nói của anh ta cũng có chút kỳ quái, liền lên tiếng cải chính. Kính Diêm bật cười khẽ, nhưng không lên tiếng phản bác. Sở dĩ em không cho người ngoài đến gần nơi này, chắc hẳn là bởi vì nơi đây có rất nhiều ong, đúng chứ? Vạn vật đều có linh hồn của nó. Người dân địa phương mặc dù rất quen thuộc với địa hình nơi đây, nhưng bầy ong kia muốn lưu trú ở nơi này, khi trông thấy họ cũng bất coi như là thấy người lạ mà tấn công. Thật ra giữa con người và thiên nhiên luôn có mối giao hòa, và có thể khiến hai phía cũng đạt được lợi ích. Nhưng tiếc, đạo lý đơn giản đó rất ít người hiểu được. Nói đến đây, Lily chợt cảm thấy hô hấp có chút không thuận lắm. Lúc này cô mới phát hiện Kình Diêm đã tiến sát người mình, nên vô thức lùi về phía sau hai bước. Kình Diêm cũng không khó nhận ra động tác này của cô, nên trong mắt anh ta thoáng hiện lên cảm giác thất bại. Anh ta khẽ nhìn xung quanh một vòng, rồi nhẹ nhàng nói. Tôi không hiểu sao em lại phải đến nơi này. Loại hương liệu tôi đang nghiên cứu có tinh chất chiết xuất từ cây ô liu và cây hoa thần. Nếu như có thể nghiên cứu thành công loại hương liệu này, thì thị trường nước hoa sẽ mở rộng rất nhiều. Chẳng lẽ em không biết cây ô liu ở Hy Lạp là loại thần khiết nhất, còn ở thị trấn này chính là nơi sinh trưởng của loại hoa thần hay sao? Cây hoa thần là cây gì? Đây là lần đầu tiên Kinh Diêm nghe thấy tới loại cây này, nhưng cũng khó trách ta, bởi trước giờ ta cũng không có hứng thú với các loại thực vật. Lưu Ly khẽ liếc anh ta một cái rồi trả lời. Cây hoa thần ở Hy Lạp được coi là nữ thần của các loài hoa, bởi nó được sự che chở của thần linh, trừ tà và đem lại may mắn, biểu tượng của chính nghĩa cũng như sự dũng khí luôn ẩn trong nó, chính là cây này đây. Vừa nói, Lily vừa đưa cho Kình Diêm một đoạn thực vật có hình dạng khá xấu xí. Kình Diêm đưa tay cầm lấy thân cây kia, nhìn đi nhìn lại cũng không cảm thấy có gì khác lạ. Đối với mỗi người, chỉ cảm thấy như mùi gỗ thoang thoảng, chứ không có gì đặc biệt. Mỗi một loài thực vật đều có linh hồn của nó, đó chính là chỗ tinh diệu trong việc chế tác hương liệu. Lily khẽ đưa tay cầm lấy cây hoa thần, rồi lại nhíu mày. Anh chẳng biết chút gì về hoa cỏ cả, thật đúng là thảm họa. Anh nói vậy chứ, so với những người đàn ông khác, hiểu biết của tôi còn hơn rất nhiều. Kiền Diêm có chút bối rối, nhưng vẫn muốn giữ lại thể diện của mình. Lily nhìn anh ta một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cũng không nói gì rồi lập tức bỏ đi. Kiền Diêm thấy vậy cũng lập tức đi theo ra ngoài. Đêm đã khuya, lại vào ngày cuối cùng của tháng, nên bản đêm nàng có vẻ yên tĩnh, lãng mạn đa tình. Xã hội tại trường học không giống với xã hội bên ngoài, bởi nó vẫn mang vẻ thanh khiết hơn rất nhiều, cũng là nơi khiến nhiều mối tình nảy nở. Khoa trên người một bộ vest tuyệt đẹp để bước vào hội trường tổ chức xã hội, đã nhận được rất nhiều lời trầm trồ ngưỡng mộ của đám sinh viên nữ. Cũng có rất nhiều cô dùng ánh mắt oán hận nhìn cô gái với thân hình bốc lửa bên cạnh cậu ta. Giờ khắc này đang dịch lấy người liệt là một nữ sinh đến từ Tây Ban Nha, có vẻ là sinh viên năm nhất. Dường như cô ta rất đắm đuối với vẻ tuấn mỹ của liệt, để không ngừng dùng ánh mắt mê muội nhìn cậu ta, thỉnh thoảng còn đưa bộ ngực cao ngất cọ tới cọ lui. Từ lúc bước vào cửa, liệt vẫn luôn nở nụ cười đầy lịch lãm, kéo cô gái cùng tham gia khiêu vũ, nhưng ánh mắt cậu ta lại liên tục dò xét xung quanh một cách kín đáo. Cuối cùng cậu ta cũng nhìn thấy người mà mình muốn gặp tại một bàn đầy ly rượu cocktail trong một góc phòng. Đêm nay Vì Như cũng thay đổi hoàn toàn phong cách thường ngày của mình, trông cô đĩnh đạc hẳn lên trong bộ váy dài đen, khiến vóc dáng quyến rũ của cô hoàn toàn lộ rõ. Rất nhiều nữ sinh đều nhân cơ hội này để mua sắm cho mình những bộ lễ phục đắt tiền, dùng sự quyến rũ của bản thân mình để thu hút nửa kia của bữa tiệc. Nhưng Vì Dư thì không có ý định như vậy. Mặc dù phần lưng của Vì Như rất đẹp, nhưng cô cũng không vì thế mà khoe ra một cách lộ liễu. Phần lưng hoàn mỹ chẳng những phải kể đến một làn da khỏe mạnh với những đường cong duyên dáng, mà còn phải là không chút tì vết. Nhưng cũng có cô thì lại chọn những bộ váy có thể tôn lên phần ngực của mình, đem khe xanh ẩn hiện mê người kia, thu hút ánh nhìn của đàn ông. Vì Như cầm trên tay một ly cocktail, vui vẻ trò chuyện một nam sinh viên cao lớn, ăn mặc bảnh bao, trông rất lịch sự. Người này chính là đàn anh Harry của cô. Nhìn bộ dáng vui vẻ của hai người cách mình không xa, liền khẽ nhíu mày, nét mặt không vui, lặng lẽ xẹt qua đáy mắt. Liệt, anh nhìn gì vậy? Cô gái đi cùng cậu ta nương mắt nhìn theo ánh mắt của Liệt, nhìn về phía đó. Lập tức cô ta liền nũng nịu, vùi vào ngực cô ta. Đáng ghét, còn đang ôm em mà như vậy vẫn còn nhìn cô khác. Uống rượu đi. Liệt cũng không nói lời nào, chỉ khẽ nhếch môi rồi đi về phía khu vực đặt ly cocktail. Liệt! Cô vẫn phải vội vàng đuổi theo cậu ta như sợ bị bỏ rơi. Rất nhanh chóng, Liệt đã đi tới bên cạnh Vi Như, rồi ánh mắt đánh giá một lượt từ đầu tới chân cô, rồi ánh mắt cậu ta lại dừng lại, đưa bờ vai tôn thả, sau đó khẽ huýt sáo một cách xù xa. Đang phải nói chuyện với Harry rất vui vẻ, bất tình lình bị tiếng huýt sáo làm cho hết hồn, vừa quay đầu lại nhìn, thấy nét mặt giống như côn đồ của Liệt đang nhìn mình cười. Vi Như kinh ngạc cất tiếng hỏi. Anh làm gì thế? Tay Liệt vẫn cầm một ly cocktail, khẽ nở nụ cười tà, rồi đi vòng quanh Vi Như một vòng, khẽ thở dài một tiếng. Vi Như, không ngờ tối cô lại có dáng vẻ thâm tàng bất lộ như vậy. Chương 170 lại bị rạch mất. Cách ăn mặc của Vi Như hôm nay không quá khoa trương, cũng không để lộ ra thịt một cách trắng trợn như những cô gái khác. Bộ váy đen mà cô đang mặc tuy phần ngực được thiết kế khá truyền thống, nhưng không vì thế mà che lấp bầu ngực tròn đầy của cô. Lại thêm một thân váy bó sát, càng khiến thân hình hấp dẫn của Vi Như như được tôn lên rõ rệt. Đối với sự xuất hiện đột ngột của Liệt, đầu tiên Vi Như có chút sửng sốt, nhưng ngay sau đó nghe thấy những lời cậu ta thì hơi nhíu mày rồi lên tiếng. Nghiêng đầu nhìn lướt qua cô gái gốc Tây Ban Nha kia, rồi cất tiếng cười lạnh. Hy vọng ngày mai anh đừng đem tôi ra làm đi bữa đỡ đạn. Xem ra đây là mục tiêu mới của anh ta. Cái tên công tử ăn chơi trác táng này đúng là vô tình mà. Liệt nghe vậy lại cong môi. hàng lông mày hơi nhướng lên, lộ rõ vẻ quyến rũ khó tả. Cậu ta liền tiến sát về phía Vi Như cúi đầu, thì thầm bên tai cô. Lại làm cô phải thất vọng rồi. Con người tôi vốn có sở thích sai khiến người khác, mà cô lại rất thích hợp làm bia đỡ đàn. Đổi lại là cô gái khác sẽ khiến tôi cảm thấy không tin tưởng. Vi Như tức giận dừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu ta. Liệt, anh đang nói chuyện đừng có quá đáng. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Liệt buồn cười nhìn Vi Như. Nghĩ lại xem, thường ngày cô đều rất hờ hững với tôi, cho nên các nữ sinh trong trường cũng sẽ không coi cô thành tình địch giả tưởng. Cho dù bị coi là bia đỡ đạn thì tôi cũng coi mọi người không tin là tôi có tình ý hay thật lòng với cô. À, với lời lải nhải của Liệt còn chưa dứt, Vi Như đã giận dữ giơ chân đạp xuống chân cậu ta. Trong tiếng kêu kinh hãi của cô gái vẫn bám dính lên Liệt, cùng nét mặt đau đớn đến nhíu chặt hẳn lông mày của cậu ta, Vi Như khẽ nở nụ cười vui vẻ. Biết vì sao tôi giúp anh từ trước đến giờ không? Chỉ là nể mặt Kitty mà thôi. Từ nay về sau, những chuyện dưới mục của anh tự mình giải quyết đi. Bổn cô nương đây không có rảnh rỗi với chuyện của anh đâu. Vừa mới dứt lời, Vi Như kéo tay Harry đi thẳng ra ngoài. Lúi Liệt vẫn nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Vi Như đã khuất dần phía xa. Ánh mắt cậu ta mang theo tia âm u bất định. Liệt, chờ anh không sao chứ? Bạn gái bên cạnh cô ta đau lòng, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Liệt vẫn không nói gì. Một hồi lâu sau, khóe môi cô ta khẽ cong lên mang theo nụ cười mưa tính, đầy bí ẩn mà không ai đoán biết được. Paris, Pháp, khi sắc trời còn chưa tối hẳn, Lưu Tinh Nghiêu đã trở về nhà. Vừa vào cửa, trèo khoác xong, trên mặt hắn hiện lên nụ cười khi nghe thấy tiếng cỏ nhỏ của Tân Thanh Hà, cho dù còn chưa bước chân vào trong phòng khách chính. Đem cặp tài liệu đặt xuống, hắn sải bước vào trong. Người đầu tiên nghênh đón Lưu Tinh Nghiêu là Tiểu Louis với thanh âm i-i-a-a cực kỳ đáng yêu, sau đó là hình dáng bận rộn của mẹ hắn. Thương yêu, anh về rồi. Lạc Tranh đang trêu chọc cục cưng bên xe nôi nên quay đầu lại nhìn về hắn mỉm cười. Lưu Tinh Yêu vội vàng bước tới, còn chưa kịp ôm lấy cục cưng đã bị Tân Thanh Hà đánh cho một cái vào tay. Mẹ, vừa mới từ bên ngoài trở về đã ôm cục cưng, không sợ cục cưng bị ngã bệnh hay sao? Bên ngoài gặp nhiều người như vậy mà bên ngoài lại có bao nhiêu là bụi bặm, bao nhiêu vi khuẩn, vạn nhất lấy bệnh cho Tiểu Louis thì làm sao đây? Có người nào làm cha như con không? Thật là... Được được được, mẹ, con lập tức đi tắm. Lưu Tinh Nghiêu thật không chịu nổi sự phàn nàn của mẹ mình nên lập tức giơ tay ra, giãi hiệu đầu hàng rồi chạy đến lên lầu. Lạc Tranh thấy vậy thật không nhịn được cười. Nàng vốn cho rằng Tân Thanh Hà là người thích ngao du khắp nơi, không ngờ tới Tiểu Louis lại có thể hoàn toàn giữ bà ở lại. Hơn nữa, bà còn thường xuyên tới biệt thự này dọn dẹp các phòng từ trên xuống dưới cho đến khi không còn thấy một hạt bụi nào. Tình hình như vậy khiến Lạc Tranh cảm thấy có chút bất an, bởi vì chuyện trong nhà bà cũng đành làm hết. Kể từ khi mang thai, mọi chuyện sinh hoạt đều do Tân Thanh Hà một tay lo liệu. Bà cũng không đồng ý thuê bảo mẫu hay là người làm, bởi sợ những người đó sẽ không chăm sóc tốt cho Tiểu Lui. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Tranh cũng cảm thông với bà. Dù sao từ lúc Lui từng yêu rất nhỏ, bà đã không được ở bên cạnh con trai mình. Mặc dù có thể tới tăm hắn, nhưng lại không có quyền nuôi dưỡng, cho nên bà khẩn trương với Tiểu Louis như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Có thể nói bà muốn thông qua Tiểu Louis để bù đắp lại những tình cảm của người mẹ năm xưa không cách nào dành cho Louis từng yêu. Tuy rằng yêu thương con trẻ cũng đã rất có nhiều cách, nhưng xem ra chỉ có làm như vậy Tân Thanh Hà mới cảm thấy tâm tình của mình thanh thản một chút. Chỉ là việc này khiến cho Louis từng yêu có chút không quen mà thôi. Người phương Tây vốn không giống như người phương Đông, từ nhỏ họ đã sớm hình thành thói quen sống tự lập trong không gian của mình. Cha mẹ cũng không hề can thiệp vào chuyện của con cái. Nhưng Tân Thanh Hà không phải là người phương Tây, trong lòng bà vẫn mang tư tưởng truyền thống của người phương Đông. Coi đứa con của mình mãi mãi vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, luôn cần tới sự chăm sóc của cha mẹ. Mẹ, mẹ đi nghỉ một lát đi. Lại tranh kéo tay Tân Thanh Hà, nhẹ nhàng lên tiếng. Tân Thanh Hà mỉm cười ngồi xuống sofa, bắt đầu đùa với Tiểu Louis. Tiểu Louis hiện giờ đã có thể tự ngồi dậy, chẳng bao lâu nữa sẽ học cách nói. Cho nên hiện giờ, nhóc con này rất thích i i a a, đặc biệt là khi nghe người lớn nói chuyện. Cục cưng con tròn xoe mắt nhìn mọi người, sau đó lại hưng phấn, khoa tay múa chân loạn lên. Đồ chơi của tiểu Lưu rất nhiều, tất cả đều do Lưu Tinh Nghiêu và các trưởng bối tỉ mỉ chọn cho. So với tuổi thơ của Lưu Tinh Nghiêu, cục cưng này vui vẻ hơn rất nhiều. Tiểu Trang à, con xem nó đó, lần này mang thai sao sắc mặt lại tái đi như vậy? Có vẻ Tinh Nghiêu lại không chăm sóc tốt cho con không? Bề mặt của Tần Tinh Ngạc tràn ngập sự lo lắng, nhìn xem là tranh. Không đâu, mẹ, lúc con mang thai tiểu Lưu cũng như vậy mà. Mẹ yên tâm đi, Tinh Nghiêu vẫn luôn chăm sóc cho con rất tốt. Lạc Tranh mỉm cười trả lời. Giờ con đang mang thai, mẹ cảm thấy món ăn phương Tây mà Tinh Nghiêu làm cho con cũng không được. Dù sao con đi sinh ra lớn ở Hồng Kông, ăn quen đồ của Hồng Kông rồi. Đêm nay, mẹ làm cho con ít đồ ăn vặt, được chứ? Mẹ! Lạc Tranh thực sự bị lạ bà làm cho cảm động, khẽ mỉm cười trả lời. Con đâu có yếu ớt như vậy, mẹ đã lo lắng quá mà thôi. Đây cũng là lần thứ hai con mang thai rồi mà. Nhà đồ ngốc này, con không biết lúc mang thai đứa con thứ hai lại càng phải cẩn thận hơn đứa đầu hay sao? Tần Thanh Hà vội vã lên tiếng. Mẹ! Mẹ, con đã mời tới đây những đầu bếp rất giỏi rồi, mẹ không cần quá lo lắng như vậy đâu. Lưu Tinh Nghiêu sau khi nhanh chóng tắm xong liền vội vàng đi xuống lầu, trầm giọng cất tiếng. Sau đó hắn đi tới bên cạnh mẹ mình và Lạc Tranh, đưa tay ôm lấy tiểu Lưu rồi khẽ cọ mặt mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Âm âm. Tiểu Lưu bị những sợi dâu mới mọc trên cằm hắn cọ đau liền khóc ầm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ ủy khuất. Lạc Tranh cùng Tân Anh Hà đều bị một màn này làm cho hốt hoảng, nhất là Tân Anh Hà. Bà đưa tay giành lấy tiểu Lưu từ trong tay Tương Nghiêu, hận không thể đập trán một phát cho hả giận, nên chỉ đành trừng mắt liếc hắn một cái. Ngốc tiểu tử này, cục cưng ra thì mềm mại như vậy, sao thể chịu nổi con trai đi trả lại như thế? Tiểu Lưu vừa được Tân Thánh Hảo ôm lấy liền lập tức ngừng khóc. Tương Nghiêu, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, sao có thể dùng cằm cọ vào con như vậy, sao anh vẫn không chịu nghe chứ? Là Tranh của chút oán hận nhìn hắn. Lưu Tinh Nghiêu có chút bất đắc dĩ, khẽ lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Lạc Tranh rồi lên tiếng. Con trai chúng ta dù sao cũng phải cứng cáp hơn người, đâu thực có thể nào ra thịt mềm mại như mấy cô gái được. Lạc Tranh nghe xong cũng không cảm thấy tán đồng, nên bật cười. Ngụy biện tà thuyết, lên lúc trưởng thành chẳng phải có làn da còn đẹp hơn cả mấy cô gái đó sao? Anh không muốn con mình giống Liệt, cứ như một đóa hoa trong nhà kính vậy. Lưu Tinh Nghiêu khẽ nhíu mày, bộ dáng cũng cực kỳ kiên định. Lạc Tranh kinh ngạc nhìn hắn hồi hồi. Nếu Liệt mà nghe được những lời này, chắc chắn sẽ đau lòng chết mất. Cha hiện giờ mới là người đáng thương đây. Lưu Tinh Nghiêu khẽ áp tay vào bụng Lạc Tranh, dịu dàng lên tiếng. Cục cưng à, sau khi con ra đời, đừng cướp đi tất cả sự chú ý của mẹ con nhé. Lạc Tranh thấy mấy lời này không nhìn được liền bật cười. Tần Thanh Hải trừng mắt nhìn Lưu Tinh Nghiêu một cái. Còn cẩn thận đó, đừng có đè vào cục cưng. Trời ạ. Lưu Tinh Nghiêu bất đắc dĩ trợn tròn mắt ngồi dậy. Mẹ, xem ra mẹ còn khẩn trương hơn cả con. Đương nhiên, mẹ đâu có vô tâm như con chứ. Tần Thanh Hải nhìn hắn một cái, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn biệt thự này nhỏ quá, Tần Nghiêu, chúng ta đâu phải chỉ có một căn này, xong dọn qua chỗ lớn hơn đi. Lưu Tinh Nghiêu không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười. Mẹ, là vì con thích nơi này. Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng. Nơi này quả thực có quá nhiều kỷ niệm ấm áp của hai người họ. Tần Thanh Hà nghe vậy cũng hiểu ra, khẽ lắc gật đầu. Cũng đúng, nhà không cần lớn quá, chỉ cần ấm áp là được rồi. Lạc Tranh nhìn Lưu Tinh Nghiêu một cái, sau đó nhìn về phía Tần Thanh Hà. Mẹ, cho nên con của Tương Nghiêu đều hy vọng mẹ có thể cùng chung sống với chúng con. Chúng con không muốn mẹ cứ vội vội hoàng vàng đến rồi lại về như vậy, cũng không muốn mẹ ở một mình bên kia. Ánh mắt Tần Thanh Hà có chút sưng sưng, bà khẽ kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh. Tâm ý của các con mẹ đều hiểu rõ, nhưng mẹ cũng biết người trẻ tuổi đều thích có không gian riêng của mình, sao có thể cùng chung sống với mấy người già cả chứ. Cũng như con nói, ngôi nhà quan trọng nhất là cần phải ấm áp. Chỗ của mẹ cũng cứ rất gần đây, mẹ đã quen với việc mỗi ngày đi qua đây chơi với cụ cưng rồi. Nếu muốn mẹ chuyển hẳn tới đây thì mẹ thực sự cảm thấy không quen được. Lạc Tranh cũng biết loại chuyện như vậy không thể miễn cưỡng được, nên cũng đành lên tiếng. Mẹ, nơi này vẫn luôn luôn là nhà của mẹ. Tần Thanh Hà cảm động vỗ vỗ vào vai nàng. Lối Tương Nghiêu vẫn không hề mở miệng, nhưng nhìn vào ánh mắt của hắn có thể nhận ra tình cảm của hắn đối với mẹ sâu sắc dường nào. Một lúc sau, Tiểu Lưu lại bắt đầu khoai tay múa chân, kêu y y a loạn lên. Tần Ánh Ngà khôi phục lại vẻ mặt rạng ngời, đem Tiểu Lưu ôm lấy. Nhưng mà mẹ muốn cùng Tiểu Lưu ở cùng một thời gian. Dạ. Lời tranh của Lưu Tân Nghiêu đều sững sờ kêu lên. Có gì kỳ lạ đâu, Tiểu Tranh hiện giờ đang mang thai cục cưng thứ hai. Thương Nghiêu, chăm sóc con đứa nhỏ trong bụng cũng đã đủ bận rộn rồi. Mẹ không muốn Tiểu Lưu không có người chăm sóc. Các con cũng đâu nhiều sức lực như vậy. Tóm lại trong thời gian này, mẹ sẽ thay các con chăm sóc cháu. Tần Thanh Hà dường như cực kỳ yêu thích đứa cháu nội này. Lưu Tân Nghiêu không nhịn được, bật cười khẽ. Mẹ, quyết định này có phải lúc bước vào cửa mẹ tính tới rồi không? Đúng vậy, tóm lại là mẹ sẽ đón Tiểu Lưu về chăm sóc một thời gian. Tần Thanh Hà vừa cười vừa nói. Lại tranh của Lưu Tân Nghiêu khẽ đưa mắt nhìn nhau. Đối với quyết định này của bà, họ biết rõ và đối nữa cũng vô dụng. Xem ra chỉ có một cục cưng đúng là quá ít. Hy Lạp, thị trấn Flora. Khi màn đêm buông xuống, thị trấn nhỏ đã hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng, dường như chưa còn tiếng trò chuyện của các loài hoa mà thôi. Vừa rửa mặt xong bước lên lầu 2, Lưu Ly liền nghe thấy từ trong phòng khách truyền tới một tiếng kêu đau đớn. Cô hơi sững sờ rồi vội vàng xoay người đẩy cửa phòng khách bước vào. Thật ra phòng khách này cũng không phải là quá nhỏ, nó được bố trí toilet, phòng tắm riêng để khách tiện sử dụng. Bước chân vào phòng ngủ không có ai, Lưu Ly khẽ quay đầu nhìn về phía phòng tắm. Dường như thanh âm kia vọng ra từ đó, không phải người ta gặp phải tai nạn gì đấy chứ. Lưu Ly vốn là người có suy nghĩ rất đơn thuần, thấy phòng tắm yên tĩnh như vậy nên cô cũng không có chút nhíu mày hay nghĩ ngợi nhiều, nên đưa tay đẩy cửa phòng ra. Khung cảnh lúc này dường như đã đóng băng lại. Bên ngoài cửa phòng tắm, ánh mắt Lưu Ly thoáng sững lại. Bên trong phòng tắm, thân hình đàn ông cao lớn hoàn toàn lộ rõ. Kính riêng vừa tắm xong, những bọt nước lấp lánh vẫn còn đọng lại trên người. Dưới đèn ấm áp càng khiến làn da khỏe mạnh của anh ta sáng lên đầy vẻ quyến rũ, từng bê cơ bắp đầy mê hoặc mạnh mẽ. Bọt nước lan tan trên người càng miêu tả thân hình cân đối của anh ta, với vai rộng, eo hẹp, chân dài rắn chắc. Mỗi một bộ phận đều là sự kết hợp cực kỳ hoàn mỹ, không có lấy một chút mỡ thừa mà chỉ toát lên vẻ tình tráng đầy cường lực. Không ngờ tới sẽ có một người đột ngột đẩy cửa vào, nên bàn tay đang chuẩn bị cầm lấy khăn tắm của Kiến Diêm khẽ sững lại. Tuy thoáng cứ chút giật mình, nhưng ta cũng rất nhanh khôi phục lại phản ứng. Đôi mắt đẹp khẽ nhau lại, có chút hứng thú nhìn người phụ nữ đứng cửa. Dần, sắc mặt Lưu Ly vẫn cực kỳ tỉnh táo, thậm chí cũng không hét lên, mà cực kỳ kiên quyết đem cửa phòng tắm đóng kín lại, sau đó lập tức rời khỏi phòng của anh ta. Kính Diêm khẽ bất cười, động tác cũng có chút khó khăn, cầm lấy khăn tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm. Trở về phòng của mình, Lưu Ly cũng không duy trì được sắc mặt lạnh lùng như trước nữa. Cô ngồi xuống sofa, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng lên từ lúc nào, trái tim cũng không ngừng đập loạn lên, hoảng hốt hệt như một chú nai nhỏ đi lạc trong rừng rậm. Cô lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thân hình của một người đàn ông. Một màn vừa rồi cả đời này Lưu Lý cũng chưa từng nghĩ tới, huống hồ là nhìn trực tiếp đến như vậy. Trời ạ! Lưu Lý không nhịn được khẽ đưa tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, lòng bàn tay vốn lạnh buốt giờ cũng trở nên nóng rực. Trong đầu cô tựa như vẫn còn hiện rõ bộ dáng vừa rồi của anh ta. Thân hình cao lớn vạm vỡ, lồng ngực rộng rắn chắc, có quái thú biểu tượng cho sự nam tính ở giữa hai chân. Đúng vậy, chính là quái thú, nếu không sao có thể đáng sợ đến như vậy. Lưu Ly đưa tay áp chặt lên lồng ngực. Đáng ghét, sao trái tim của cô vẫn đập điên cuồng như vậy, phải làm sao bây giờ? Còn đang nghĩ ngợi, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ nhẹ nhẹ, khiến cho Lưu Ly trong cơn hoảng loạn vô thức cất tiếng hỏi. Ai thế? Nhưng hỏi xong cô lại cực kỳ hối hận, cả căn biệt thự này chỉ có cô và anh ta, cất tiếng hỏi như vậy chẳng phải chứng tỏ cô đang rất hoảng loạn hay sao? Khẽ cắn cắn môi, Lưu Ly thực sự hối hận đến muốn chết luôn cho rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của đàn ông. Là tôi. Dường như Kỳ Hưng Diêm cũng rất phối hợp trả lời. Trong phòng, Lưu Ly không khỏi dâng lên một hồi khẩn trương. Một màn vừa rồi vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tán trong đầu óc, khiến cô không cách nào tỉnh táo được. Cuối cùng, Lưu Ly quyết định lên tiếng. Tôi đã ngủ rồi, có gì để mai nói sao? Lưu Ly, tôi thực sự cần cô giúp.